Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5099, Võ Vô Đệ Nhị, chương 5103, Võ Vô Đệ Nhị. Đi qua ức triệu nguyên hội đến nay, đại đạo cho tới bây giờ chưa từng đối với bất kỳ người nào, miễn trừ qua cái này đạo quy tắc, sở hữu tại tổ địa động thủ người, đều đã chết, đều không ngoại lệ. Nhìn xem mặt xám như cho Huyền Nha Thánh Nhân, đại đạo hóa thân lạnh nhạt vung tay lên, dường như vung đi một con ruồi đồng dạng. Nương theo lấy đại đạo hóa thân động tác, một đạo cửu thải quang mang trong nháy mắt lướt qua Huyền Nha Thánh Nhân nguyên thần. Cửu thải quang mang lướt qua Huyền Nha Thánh Nhân nguyên thần, trong nháy mắt tiêu tán. Ngoại trừ một đạo sinh mệnh ấn ký bên ngoài, còn lại hết thảy đều biến thành hư ảo. Đây là binh giải, chuyển thế trọng tu sao? Không không không, cái này là đúng nghĩa tử vong. Mặc dù nói, chí thánh có được bất tử bất diệt nguyên thần, thế nhưng là, cái này cái gọi là bất tử bất diệt, kỳ thực cũng là đại đạo ban cho. Hiện tại, đại đạo đã muốn ngươi chết, vậy ngươi liền không có cách nào bất tử. Liền binh giải trọng tu cơ hội, đều không có. Cho dù cái kia đạo sinh mệnh ấn ký lần nữa đầu thai chuyển thế, cũng muốn từ một cái bình thường sinh mệnh làm lên. Về phần có cơ hội hay không lần nữa chứng đạo thành thánh, cái kia xác suất thực sự quá thấp. Ngàn tỷ sinh linh đều chưa chắc có một người thành tựu chí thánh. Hiện tại Huyền Nha Thánh Nhân chính thành cái này ngàn tỷ sinh linh bên trong một cái. Nhìn xem đại đạo hóa thân như thế hời hợt triệt để phá hủy một tôn chí thánh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người câm như hến. Cho đến giờ phút này, toàn bộ nhân tài rốt cục ý thức được, tại đại đạo trước mặt bọn họ chẳng phải là cái gì. Trong nháy mắt bọn họ liền sẽ biến thành tro bụi. Bây giờ nghĩ lại, Huyền Nha Thánh Nhân cũng coi là to gan lớn mật, liền đại đạo hóa thân cũng dám nghi vấn. Đây cũng là chết có ý nghĩa đi. Cái chết của hắn cũng coi là có ý nghĩa. Tối thiểu nhất, từ giờ khắc này, không có người dám can đảm tùy tiện nghi vấn đại đạo. Bằng không, chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá, mặc dù đại đạo xuất thủ tuyệt tình, nhưng không ai cảm thấy có gì không ổn. Cấp trên, vốn nên như vậy, nếu có người khiêu khích đại đạo, lại lông tóc không hao tổn lời nói, mọi người ngược lại sẽ cảm thấy có điểm gì là lạ. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đại đạo hóa thân quét nhìn một vòng, ánh mắt nhìn về phía bài danh thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, 4 vị thánh nhân, nói, ta đem Hoành Vũ Thánh Tôn Liễu Kiếm xếp ở vị trí thứ 5. Các ngươi phải chăng tin phục? Ngoặc kép, đối mặt đại đạo hóa thân hỏi thăm, 4 vị thánh nhân trước tiên đứng lên, hai tay vây quanh, khom người thi lễ nói, hồi bẩm sư tôn, chúng ta tâm phục khẩu phục. Mỉm cười gật đầu, đại đạo hóa thân quay đầu nhìn về phía xếp tại thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, 4 người đứng đầu thánh người nói, ta đem Hoành Vũ Thánh Nhân xếp ở vị trí thứ 5, các ngươi cảm thấy phải chăng công bằng? Ngoặc kép, cái này, tứ đại chí thánh chỉ hơi trầm tư một chút, liền đồng thời đứng dậy, đối với đại đạo hóa thân cung kính thi lễ, đồng thanh nói, chúng ta tin phục, đúng là chúng ta hơi mạnh hơn một chủ. Hài lòng nhẹ gật đầu, đại đạo hóa thân ngẩng đầu, đối với kiếm đạo trong quán tất cả mọi người nói, ta cho phép có người nghi ngờ ta, nhưng là tự dưng nghi vấn, báo có mục đích nghi vấn, lại tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Vừa mới, nghi vấn ta người, kỳ thực không chỉ có Huyền Nha Thánh Nhân, bọn họ 8 cái, kỳ thực cũng đang chất vấn ta. Chỉ bất quá, bọn họ nghi vấn, là đơn thuần bởi vì nghi hoặc không hiểu, mà không phải là vì giành cá nhân lợi ích, càng không phải là ẩn chứa cái gì dã tâm. Bởi vậy, ta cũng sẽ không có cái gì không vui. Là người đều sẽ mắc sai lầm, thánh tôn sẽ mắc sai lầm, thánh nhân sẽ mắc sai lầm. Cho dù thân là đại đạo, ta bản thân cũng sẽ mắc sai lầm. Dừng một chút, đại đạo hóa thân nhìn về phía hàng thứ nhất 8 tên thánh nhân, lạnh nhạt nói. Nếu như ta cứng rắn là muốn đem Hoành Vũ Thánh Tôn xếp ở vị trí thứ nhất lời nói, mọi người cảm thấy có gì không ổn sao? Ngoặc kép, cái này, đối mặt đại đạo hóa thân, 8 vị thánh nhân, nhất thời cúi đầu trầm tư, hơi chút suy tư, tất cả mọi người liền đồng thời nhíu mày. Nhất là bài danh trước 44 vị thánh nhân. Tuy nhiên bọn họ tự nhận, kiếm của bọn hắn phôi, xác thực một chút so Liễu kiếm cao hơn một bậc. Có thể vậy cũng phải nhìn từ cái gì góc độ phán đoán. Nếu như đại đạo thật sự có ý muốn đem Hoành Vũ Thánh Tôn xếp ở vị trí thứ nhất lời nói, kỳ thực cũng chưa chắc không thể. Tuy nhiên trong lòng bọn họ ít nhiều có chút không phục. Thế nhưng là không phục không phải chuyện rất bình thường sao? Lấy bài danh trước 33 vị thánh nhân làm thí dụ, bọn họ lẫn nhau ở giữa còn thật không phải tâm phục khẩu phục. Ở một phương diện khác, bọn họ xác thực kém hơn một chút. Thế nhưng là phương diện khác, bọn họ cũng có thể thắng qua đối phương một bậc a. Chuyện cũ kể tốt, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, vô luận như thế nào sắp xếp, đều rất khó làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Từ góc độ này đã nói, cho dù đem Chu Hoành Vũ xếp ở vị trí thứ nhất, mọi người đã không còn gì để nói. Không phục là nhất định, nhưng cũng không có gì không ổn. Một mảnh trong trầm mặc, đại đạo hóa thân tiếp tục nói, 3 tháng trước, ta là như thế nào bàn giao? Hỏa tước ngươi đến lặp lại một lần. Đối mặt đại đạo hóa thân mệnh lệnh, xếp hàng thứ nhất hỏa tước nhẹ nhàng đứng dậy, sư tôn nói, trong vòng 3 tháng, căn cứ ngài truyền thụ cho kiếm đạo, luyện chế kiếm phôi, mỉm cười gật đầu, đại đạo hóa thân nói, không sai, ta đúng là nói như vậy. Ta còn dặn dò qua, nhất định phải kinh nghiệm bản thân thân vì, không cho phép tìm người khác giúp đỡ. Bất quá, chấm ngoặc kép, ta quy định qua, mỗi người luyện chế mấy cái thanh kiếm phôi sao. Ngoặc kép, nghe được đại đạo hóa thân lời nói, tất cả mọi người cau mày suy tư bắt đầu. Chỉ một chút một lần ức, tất cả mọi người trong đầu, liền tái hiện sảng khoái thiên một màn. Rất hiển nhiên. Đại đạo cũng không có quy định đến cùng luyện chế mấy cái chuôi, chỉ nói muốn dựa theo hắn truyền thụ cho tri thức luyện chế kiếm phôi, còn lại không có làm bất luận cái gì quy định. Về nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn về phía đại đạo hóa thân. Tại mọi người nhìn kỹ, đại đạo hóa thân nói, trên thực tế ta căn bản không cần thiên vị cùng hắn. Các ngươi có lẽ không cảm ứng được, thế nhưng là ta lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Hoành Vũ Thánh Tôn cũng không chỉ luyện chế ra một thanh kiếm phôi mà thôi. Trong lúc nói chuyện, đại đạo hóa thân hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang, Hoành Vũ Thánh Tôn, mời tế ra ngươi chuôi thứ hai kiếm phôi, cho mọi người mở mắt một chút đi. Chấm ngoặc kép, cái này, nguyên bản Chu Hoành Vũ còn muốn giấu kém cỏi một điểm đây, nhưng là bây giờ xem ra giấu không được a. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên, tế ra một thanh màu đen kiếm phôi. Đạo này kiếm phôi toàn thân đen nhánh, quanh thân lượn lờ lấy băng phôi chi lực. Đen nhánh thân kiếm hoàn toàn do ngũ thải thạch luyện chế mà thành. Kiếm phôi kiếm thủ cũng chính là nắm chuôi cuối cùng, cái kia nghênh phong tung bay kiếm tuệ thì là 36 đạo long mạch. Nhìn xem giữa không trung, cái kia oai phong lẫm liệt đen nhánh kiếm phôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Nếu như Chu Hoành Vũ trước tiên liền tế ra chuôi kiếm này phôi, như vậy, đệ nhất bảo tọa căn bản không tới phiên những người khác tranh đoạt. Trên thực tế, bao quát Chu Hoành Vũ Liễu kiếm ở bên trong, bài danh 9 vị trí đầu thánh nhân đều dừng lại tại thứ nhất trọng cảnh giới. Cái kia chính là thảo mộc trúc thạch đều có thể làm kiếm tầng thứ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ tế ra tới này chuôi hắc kiếm cũng đã là cấp độ thứ hai tồn tại. Nhìn xem giữa không trung, cái kia đen nhánh kiếm phôi, bài danh 9 vị trí đầu còn lại 8 tôn thánh nhân trong nháy mắt liền phục sát đất. Đây quả thật là không phục không được a. Cái này đã dòng dã cao hơn một cái cấp độ. lẫn nhau ở giữa. Hệ so sánh tư cách, đều không đáp lại a. Như vậy cũng tốt so. Cầm một kiện thần khí, cứng rắn muốn cùng thánh khí so sánh một dạng. Này làm sao so a? Cho dù là tối đỉnh cấp tuyệt phẩm thần khí, cũng bất quá là thánh khí mảnh vỡ luyện chế mà thành mà thôi. Người một đạo mảnh vỡ, lấy cái gì cùng bản đầy đủ thánh khí so sánh? Tất cả mọi người đã hiểu tới. Đại đạo, tuyệt đối không có thiên vị bất luận kẻ nào. Mà lại, sự thật chứng minh, Hoành Vũ Thánh Tôn, cũng căn bản không cần bất kỳ thiên vị. Mọi người chỗ lấy nghi vấn, kỳ thực bất quá là bởi vì vô tri mà thôi. Nhìn quanh một vòng, đại đạo hóa thân đạm mạc mà nói, nếu như không phải tất yếu, mọi người vẫn là không muốn lung tung nghi vấn mới là. Không phải ta không dám mặt đối nghi vấn, thật sự là, cái này quá lãng phí thời gian. Hôm nay, đã không cách nào bắt đầu bài giảng. Sau 3 tháng, ta sẽ lần nữa bắt đầu bài giảng. Mọi người ai đi đường nấy đi. Trong lúc nói chuyện, đại đạo hóa thân thân ảnh, dần dần hóa làm cửu thải quang mang, thẳng lên vân tiêu. Tất cả mọi người không dám thất lễ. Trước tiên đứng dậy, hai tay vây quanh, khom người thi lễ, đưa sư tôn rời đi. Đường thẳng đại đạo hóa thân triệt để rời đi. Tất cả mọi người lúc này mới đứng thẳng người. Bài danh 9 vị trí đầu còn lại 8 vị thánh nhân. Trước tiên, hướng Chu Hoành Vũ vây lại. Hết chương.